Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, tới cái so đạo môn đáng tin cậy hậu trường. Quất Miêu không ngốc, linh trí rất cao, mặc dù có chút không đáng tin cậy, luôn luôn dựa theo sở thích của mình làm việc, có thể chung quy là biết nặng nhẹ, tiểu thất chuyện thật có chút phiền phức. Dĩ vãng giao nhân vương tộc còn tại Tử Hải thời điểm, hồ lương tu sĩ khẳng định không dám chơi nhất thủ cùng loại hiệp thiên tử lệnh chư hầu trò xiếc. Bọn hắn không dám từ nhỏ tẩy não, chờ lấy giao nhân vương tộc trưởng lớn về sau, thao túng giao nhân vương tộc tung hoành Tử Hải. Có thể giao nhân vương tộc sự tích phía trước, hiện tại Tử Hải lại không giao nhân vương tộc. Cái này thao tác không gian tựu lớn hơn nhiều. Tần Dương chưa từng để tiểu thất lộ thân phận ra, cũng không phải vô duyên vô cớ đoán mò muốn. Hồ Lương bên ngoài, gần nhất một cái hòn đảo gọi Dẹp Đầu. Nơi đó tài nguyên không nhiều. Phía trên tu sĩ thực lực cũng thiếu thốn. Phía trên môn phái mạnh nhất, dựa vào là chính là một đầu từ nhỏ nuôi dưỡng một đầu hải thú. Tại Tử Hải bên trong tiến lên, phong hiểm xa người bên ngoài, như thế hành thương giả sự tình, lúc này mới phát nhà. Cho nên Tần Dương hỏi, Quất Miêu có thể hay không giết hết tất cả mọi người? Quất Miêu tựu không lên tiếng, gây loạn sị bát nháo, cũng không quá khả năng, có thể sự tình có vạn nhất, mà lại thêm mình, việc này chỉ cần phát triển. Làm lớn chuyện xác suất thật đúng là không nhỏ. Tiến lên mấy ngày, Tần Dương tốc độ không nhanh, một mực tại trong núi rừng ngắt lấy các loại thảm thực vật, lại đào móc một chút khoáng thạch loại hình đồ vật. Ba ngày sau đó, Tần Dương nghỉ ngơi thời điểm, lấy ra một đống sền sệt hắc sắc thuốc cao, rơi vào trầm tư. Ngô, lần này nên phải có thể đi. Trên thực tế, tiểu thất hiện tại lớn nhất đặc thù, không phải vĩ ba, mà là màu tóc, dù sao chỉ là hài nhi, cũng liền cùng 4-5 tháng lớn anh hài không kém bao nhiêu. Lấy ra giờ tài liệu tốt, kéo ra giờ thiên tàm ti dệt thành vải vóc, tùy tiện thêm điểm cấm chế, đem tiểu thất thân thể bọc lại, ai cũng nhìn không ra, chính là cái này màu tóc, để cho người ta đau đầu. Nghe nói đại hoang dị tộc đông đảo, á loại cũng không ít, dị sắc màu tóc, chẳng có gì lạ, thế nhưng là hồ lương, tất cả mọi người màu tóc, lại là thuần một sắc hắc sắc, chỉ có thể chất đặc thù sẽ có dị chủng màu tóc. Chỉ là màu tóc, tự nhiên khó không được Tần Dương, nhiễm cái phát liền phải, Tần Dương lại không phải chưa thử qua, đáng tiếc điều ra tới nhuộm tóc tề. Nhiều lắm là nửa ngày thời gian, liền sẽ tự động chóc ra. Tiểu thất trên thân không nhiễm bụi bặm, không hoen ố uế, sạch sẽ không tưởng nổi. Hết lần này tới lần khác vật này, Tần Dương chỉ có thể lựa chọn xác định không độc vô hại, mới dám dùng. Hiệu quả tốt, đều là có độc hại. Lần này thật vất vả thí nghiệm mấy lần, còn lấy ra một khối phẩm chất cao mực bóng dáng thạch, mới một lần nữa luyện chế ra mới. Mình trước thí nghiệm, xác nhận không độc vô hại về sau, lúc này mới tiếp tục cho tiểu thất thí nghiệm một chút. Tiểu thất rất là nhu thuận, mặc cho Tần Dương cho nàng tiểu tóc quan nhuộm tóc, chỉ coi là chơi đùa. Lần này nhuộm tóc về sau, chờ đợi chỉ chốc lát, xác nhận màu tóc không có chóc ra về sau, lúc này mới thả lỏng trong lòng. Tiếp tục đi tới, tiểu thất soi vào gương, sờ lấy đầu của mình, tuét miệng ia ia cười ngây ngô, cảm thấy biến hóa màu tóc, tựa hồ cũng rất thú vị. Đừng nắm, bắt loạn, lần này cần là không được, coi như thật không cách nào. Tần Dương vuốt vuốt tiểu thất đầu, thấp giọng tự nói, khoan hãy nói, nhuộm đen tóc về sau, nhìn tối thiểu không chát nhãn. Ngoại trừ càng ngày càng nghiêm trọng bánh bao mặt, nhìn rất là đáng yêu bên ngoài, ngược lại là cùng bình thường anh hài không có gì khác biệt. lần này nhìn như nhuộm đen, kỳ thật trên bản chất lại cùng trước đó luyện chế nhuộm tóc tề có rất lớn khác biệt. Không phải nhuộm đen tóc, mà là bám vào tại trên tóc, như là bóng đen che đậy nhan sắc. Nếu là dạng này còn không được, Tần Dương coi như thật không cách nào. 3 ngày đi qua, màu tóc vẫn không có biến trở về đến. Tần Dương không khỏi đại hỉ. Ta liền biết, quả nhiên có thể. Quất Miêu ở bên cạnh không ngừng bĩu môi. Những ngày này cũng không có ngăn cản Tần Dương giày vò. Nó cũng biết, tiểu thất màu tóc ở chỗ này có chút chói mắt. Bỗng nhiên, Quất Miêu đứng lên thân thể, quay đầu nhìn về phía nơi xa, dựng thẳng đồng chậm rãi khuếch tán ra, đem toàn bộ đồng tử đều hóa thành đen nhánh. Nhìn kỹ vào một cái phương hướng nhìn hồi lâu sau, mới chậm rãi ghé vào lửa đen trên đầu. Đại lão, có việc. Tần Dương thần sắc khẽ động, gia hỏa này phản ứng lớn như vậy, thế nhưng là tự nhìn nửa ngày, vậy mà không có ra ngoài thống hạ sát thủ. Đây cũng không phải là tác phong của nó. Càng nghĩ, Tần Dương trong đầu hiện lên một điểm linh quang. Ngao Vãn Tình người bên kia, những ngày này duy nhất sống sót cũng chỉ có Ngao Vãn Tình, cũng chỉ có nàng. Quất Miêu hạ thủ lưu tình, mà lần này Quất Miêu vậy mà không có động thủ, đó chỉ có thể nói Ngao Vãn Tình trưởng bối tới, mà lại cùng Quất Miêu có rất sâu nguồn gốc. Ở đâu? Tần Dương hỏi một câu. Quất Miêu không có phản ứng. Đã người đã tới, sớm muộn là muốn gặp một lần. Nếu là hải tộc, tiên lễ hậu binh, lại cùng ngươi có nguồn gốc. Hiện tại gặp một lần, biết rõ ràng ý đồ đến, cũng hầu như so cái gì cũng không biết tốt. Quất Miêu trầm ngâm nửa ngày, duỗi ra móng vuốt, chỉ một cái phương hướng. Lửa đen thuận Quất Miêu chỉ phương hướng tiến lên, một đường đi hơn 10 dặm về sau, đi ra rừng rậm, mới thấy phía trước vùng đất bằng phẳng. Ngay phía trước có một tòa thành trì, như là cự thú chiếm cứ ở nơi đó. Thành nội, Tần Dương hơi có một chút ngoài ý muốn. Đến tận đây, Tần Dương trong lòng càng thêm xác định, đối phương cũng không cái gì ác ý. Thân là hải tộc, xuất hiện tại lục địa, hơn nữa còn tại nhân tộc thành trì bên trong. Nếu là tiết lộ tin tức, mặc kệ lớn nhỏ, đều là phiền phức. Tiến vào thành trì, đi vào một tửu lâu trước, Tần Dương liền nhìn thấy lầu 3 phía trước cửa sổ, một vị mặt mũi hiền lành lão ẩu, đối hắn cười cười, vẫy vẫy tay. Tần Dương trong lòng giật mình, sớm đoán được người đến khẳng định thực lực rất mạnh, không lại không ngờ tới, mình vậy mà hoàn toàn cảm giác không thấy đối phương cảnh giới. Chợt nhìn, chính là cái phổ thông lão ẩu, thế nhưng là lại nhìn một chút, tự phát giác được, khí tức đối phương nội liễm, thâm bất khả trắc. Lên tửu lâu, tiến vào bao xương, Quất Miêu một ngựa đi đầu, ngẩng đầu cất bước đi vào. Bên trong chỉ có một vị rất là phúc hậu, mặt mũi hiền lành lão ẩu, phía sau của nàng, đứng đấy nhãn che giấu hắc bố Ngao Vãn Tình. Thế hắc bố cũng không biết ra sao vật liệu, vậy mà không gặp được máu tươi chảy ra. Đóng cửa lại, bà lão kia nhẹ nhàng dừng một chút trong tay long đầu trường. Một điểm quang choáng khuếch tán ra, đem toàn bộ bao xương bao phủ. Sau đó lúc này mới đứng người lên, khẽ khom người, lão thân thương úp, gặp qua Quất đại nhân. Quất Miêu thối nghiêm mặt, nhảy đến trên mặt bàn, cất tay hướng thế một nằm sấp. Lão ẩu này dường như lơ đễnh, cười cười, quay đầu nhìn về phía Tần Dương. Vị công tử này, nghĩ đến chính là Đào tiên tử truyền nhân đi. Xin ra mắt tiền bối. Tần Dương không trả lời, chỉ là lễ phép chào. Công tử mời ngồi. Lão ẩu khẽ vuốt cằm, lần nữa ngồi xuống. Không biết tiền bối mời, cần làm chuyện gì? Tần Dương đi lên tự đi thẳng vào vấn đề, trong tay cũng không có nhàn rỗi, nếm một chút đồ ăn trên bàn, xác nhận tiểu thất có thể ăn về sau, liền cầm lên một khối không biết tên thịt thú vật, kín đáo đưa cho Tiểu Thất, để chính nàng chậm rãi gặm. Tiểu Thất mới mặc kệ cái khác, mình ăn vui vẻ là được rồi. Ôm dính đầy nước thịt thú vật, gặm mặt mũi tràn đầy dầu, vui vẻ cực độ, lão ẩu nhìn thoáng qua Tiểu Thất, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị sắc thái, mang trên mặt vẻ mỉm cười. Công tử không cần như thế cảnh giác, lão thân cũng vô ác ý. Nói đến, lão thân năm đó cũng là thụ Thất tiên tử cùng Đào tiên tử đại ân. Như thế, mới có hiện tại một đám hải tộc, dựa vào hoa thuyền có nghề nghiệp, không cần tiếp qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Lão thân kéo dài hơi tàn mấy ngàn năm, cũng bất quá là vì báo ân mà thôi. Tần Dương thần sắc khẽ động, trong lòng bỗng nhiên hiểu rõ, khó trách lão thái bà này tựa hồ nhận biết Quất Miêu. Lại là cái sống mấy ngàn năm đại yêu, không lại nhìn Quất Miêu cái này hờ hững lạnh lẽo tư thái. Nghĩ đến cũng là nhận định đối phương không có uy hiếp. Hoặc là nói, không đủ để cấu thành uy hiếp. Lần trước, vãn tình vô lễ, lão thân đã trách phạt nàng, giao trách nhiệm nàng tự mình đến đây, làm công tử thị nữ, dùng làm trừng trị. Không ngờ, hôm nay tới đây, nàng lỗ mãng vô lễ, bị Quất đại nhân trừng trị. Lão thân ở đây cho công tử tạ lỗi, mong rằng công tử rộng lòng tha thứ. Lão ẩu nói, tự đứng người lên, đối Tần Dương có chút khom mình hành lễ. Tần Dương giật mình, vội vàng đứng người lên, lui qua một bên, tiền bối gãy sát ván bối. Lần này thật là để Tần Dương kinh đến. Lão thái bà này, thực lực so với Linh Đài thánh nữ bản tôn, tuyệt đối phải mạnh hơn nhiều. Cũng chính là tự thân căn cơ hùng hậu, lại tu mấy môn thể tu chi pháp, bản năng cảm giác cực kỳ nhạy cảm, mới có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác được. Lão thái bà này thể nội pháp lực mênh mông như biển, nếu là địch, sợ là lắc một chút thân thể, nhấc lên gợn sóng, tựu đầy đủ đem dưới chân tòa thành trì này hóa thành hư không. Loại này cấp bậc cường giả, căn bản không cần hư tình giả ý, cũng không cần đối với hắn một cái vãn bối, làm bộ làm tịch, đã làm, vậy dĩ nhiên là thật tâm thật ý. Đến tận đây, Tần Dương liền biết, lão thái bà này, sợ là thật không có nửa điểm ác ý. Quất Miêu sợ là cũng cho là như vậy. Công tử khách khí, cấp bậc lễ nghĩa không thể phí. Lão ẩu kiên trì đồ vật, sau đó đối sau lưng Ngao Vãn Tình một tiếng quát chói tai. Vãn Tình, còn đứng ngây đó làm gì? Trước đây có nhiều đắc tội, Vãn Tình cũng vô ác ý, mong rằng công tử rộng lòng tha thứ. Vãn Tình mặc cho công tử xử trí. Ngao Vãn Tình tiến lên một bước, bộ dạng phục tùng cúi đầu, một bộ mặc cho đánh mặc cho mắng bộ dáng. Vẫn là đừng kêu công tử, ta bản danh Tần Dương, tự hiếu đức, trước đó nếu là hiểu lầm, thế Ngao cô nương cũng không cần chú ý. Tần Dương có chút xấu hổ, cảm giác hơi có chút toàn thân không được tự nhiên, gần đây sớm quen thuộc chém chém giết giết, lòng người độc ác, hiện tại bỗng nhiên gặp được loại tình huống này, người ta đi lên trước hết xin lỗi, lại là một cái hải tộc đại yêu tự mình cúi đầu. Thành ý 10 phần, Tần Dương cũng cảm giác có chút lạ, nếu nói, hắn vẫn là ăn mềm không ăn cứng, một mực gặp được cứng rắn, bỗng nhiên đụng phải cái thái độ cực kỳ tốt, tự nhiên là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Tiền bối, lão thân khinh thường, tự xưng Tần công tử tự. Lão ẩu lộ ra tiếu dung, nhẹ gật đầu, hữu đức, người cũng chớ có xưng tiền bối. Lão ẩu chiếm cái tiện nghi, nếu là không chê, cùng Vãn Tình xưng lão ẩu một tiếng mỗ mỗ. Mỗ mỗ, Tần Dương mượn sườn núi xuống lừa, khẽ khom người, kỳ thật trong đó nguồn gốc, Quất đại nhân rõ ràng nhất. Năm đó, lão ẩu dốc rách nói tới, đem năm đó cùng Tiểu Thất nguồn gốc nói ra, liên đới lấy hải yêu động phủ bí mật, đều cùng nhau điểm ra. Thậm chí rõ ràng biết, nơi đó bị nhốt hải yêu hóa thân. Sau khi nói xong, Tần Dương lập tức có chút giật mình. Xem như minh bạch trước đó những truyền thuyết kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhất là nghe được, tiểu thất thứ ba thân, vị kia đào tiên tử, đã từng âm thầm đưa nàng phu quân, âm thầm đẩy lên huyền thiên thánh tông vị trí tông chủ. Tần Dương cả người đều choáng váng. Lúc này, mới hiểu được, vì sao bọn hắn đối đào tiên tử kính trọng nhất. Liên đới lấy chính mình cái này học xong ngư miên an thần khúc hàng lầm. Đều bị trở thành đào tiên tử truyền nhân. Thái độ tốt cực độ. Vị kia nghe đồn rằng. Tính tình nhất là dịu dàng đào tiên tử. Mới thật sự là trí thông minh cao tuyệt ngoan nhân a. Năm đó huyền thiên thánh tông thượng nhảy xuống vọt. Đào tiên tử rút củi dưới đáy nồi. Liên tục huyền thiên thánh tông tông chủ đều cho đổi. Mà lại huyền thiên thánh tông lại không người biết được những chuyện này. Cái này mưu lược trí kế. Thật sự là có chút kinh khủng. Tần Dương kinh hãi không thôi. Càng nhiều hơn là đáng tiếc. Nếu là năm đó tam thân, tiểu thất, hải yêu, đào tiên tử, không có hải yêu cản trở. Ba người đồng tâm hiệp lực. Sống đến hôm nay, sợ là tam thân bên trong tùy tiện một cái. Thực lực. Tài tình, cũng có thể quét ngang toàn bộ Hồ Lương. Càng là như thế, Tần Dương càng là cảnh giác. Về sau đánh chết cũng không thể tu luyện cái này tà môn tam thân thuật. Không lại Tần Dương không nói mình là dựa vào sở thi học được ngư miên an thần khúc. Việc này không có cách nào nói, mà lại trong mắt bọn hắn. Chỉ cần học xong ngư miên an thần khúc, giải quyết hải yêu sau cùng ký ức hóa thân. Đó chính là đào tiên tử truyền nhân. Hữu đức, kỳ thật lão thân lần này tự mình đến đây, chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi trong ngực anh hài. Lão ẩu trong mắt mang theo vẻ mong đợi, do dự một chút, dường như không dám hỏi lối ra. Nàng là thất tiên tử a. Tần Dương nhìn thoáng qua Quất Miêu. Quất Miêu thối nghiêm mặt, ghé vào thế cất tay sắp xếp cao nhân. Nửa điểm phản ứng cũng không có. Ân, là tiểu thất. Tần Dương nhẹ gật đầu. Sau đó lại lắc đầu. Cũng không phải tiểu thất. Lão ẩu nao nao. Sau đó lộ ra một tia chợt hiểu. Nhẹ gật đầu. Đã dạng này, hữu đức, có thể hay không tiến về hoa thuyền một lần. Dù sao, tiểu thất ở chỗ này có chút không quá an toàn. Yêu yêu khán thư nếu là bị huyền thiên thánh tông phát hiện. Bọn hắn tất nhiên sẽ có hành động. Nhớ năm đó, vương tộc uy áp tử hải thời điểm. Thế nhưng là đem bọn hắn ép căn bản không cách nào ra biển. Cũng tốt, Tần Dương sờ lên tiểu thất. Đầu, tiểu thất còn tưởng rằng cùng với nàng chơi đùa. Ôm Tần Dương ngón tay, gặm không ngừng. Trên đầu ngón tay một hồi rát cha tiếng sắt thép va chạm. Tạm thời cho là mài răng. Người đáp ứng liền tốt. Hoa thuyền tuy nói là hoa thuyền. Nhưng này cũng chỉ là mặt ngoài nghề nghiệp mà thôi. Hữu đức người đã đến về sau. Liền để vãn tình hầu hạ. Quyền đương bồi tội. Nhưng chớ có chối từ. Lão ẩu gặp Tần Dương đáp ứng. Rất là vui vẻ. Sau đó thoáng dừng lại. Lại bồi thêm một câu, lão thân nghe nói linh đài thánh tông thánh nữ, trước đó đại khai sát giới, hữu đức, có thể hay không có chỗ khó, chúng ta từ hải bên trong sinh hoạt hải tộc, mặc dù điệu thấp, thế nhưng là đạp nát hắn linh đài thánh tông sơn môn bản sự. Nhưng vẫn là có, lão ẩu chưa nói minh bạch, Tần Dương lại nghe đã hiểu. Lão ẩu này biết linh đài thánh nữ chính là vì đuổi giết hắn. Đây ý là chỉ cần hắn gật đầu, diệt linh đài thánh tông không được. Thế nhưng là giết chết vị kia tiếng tăm lừng lẫy linh đài thánh nữ. Lại không phải cái vấn đề lớn gì. Tần Dương nghe trong lòng ấm áp, trong lòng tự nhủ lão tử bị người đuổi giết. Đạo môn người không gặp cái bóng dáng. ngược lại là bởi vì Tiểu Thất cùng cái này Đào tiên tử truyền nhân thân phận. Tới cái cảm giác thật cứng rắn bối cảnh, đa tạ mỗ mỗ lo lắng, vị kia linh đài thánh nữ, không cần phải để ý đến nàng, nàng căn bản không biết ta là ai. Tần Dương lắc đầu từ chối nhã nhặn, đằng sau còn có chuyện trọng yếu hơn, tạm thời không để ý tới linh đài thánh nữ, mà lại, mỗ mỗ nguyện ý thò đầu ra, thế nhưng là Tần Dương lại không thể thật làm cho bọn hắn làm như vậy. Dù sao bọn hắn là hải tộc, thật như vậy làm, đằng sau nhấc lên gợn sóng, đến cùng cao bao nhiêu, sợ là dù ai cũng không cách nào đoán trước, vẫn là trước điệu thấp đi, đợi đến linh đài thánh nữ cho là mình chết rồi, sau này hãy nói, hiện tại vẫn là Tiểu Thất sự tình trọng yếu nhất, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.